Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, trên bồn tắm nhỏ máu bé con sáu. Đúng thế, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, muốn điều tra rõ ràng, nhất định phải đào càng sâu càng tốt. Vậy ngươi dự định thế nào? Ngươi đi theo ta đi, xem ta như thế nào đào. Hắc hắc hắc hắc, Mộ Dung Vũ Xuyên lộ ra tà ác nhe răng cười. Hắn nói xong liền dẫn Cố Phán Phán đông quấn tây ngoặt, lừa qua bảo vệ, thành công tiềm nhập tinh quang truyền thông trong tòa nhà. Cố Phán Phán đối biểu ca linh hoạt cơ trí cùng lén lén lút lút vẫn tương đối thán phục. Cảm giác liền cùng chiến tranh tình báo trong phim đặc vụ giống như. Mộ Dung Vũ Xuyên dẫn nàng giống làm tặc đồng dạng tại lâu bên trong chợt tới chợt lui. Nhìn thấy người có thể tránh liền tránh, không tránh được liền làm bộ đi qua. Mộ Dung Vũ Xuyên còn mặt dạn mày dày cùng người chào hỏi. Thế nhưng là, Cố Phán Phán phát hiện hắn luôn luôn hướng vắng vẻ địa phương tìm. Cùng chó đồng dạng co rúm cái mũi khắp nơi nghe mùi vị. Cũng không biết hắn cho rằng khả nghi địa phương đến cùng ở đâu. Rốt cục, tại Mộ Dung Vũ Xuyên dị thường khứu giác bén nhạy tăng thêm đối công nhân vệ sinh đại tẩu mị lực. Thế công dưới, hắn dẫn Cố Phán Phán thừa thang máy dọa xuống đất một tầng. Cách hai phiến cửa lớn đóng chặt, còn có thể mơ hồ nghe thấy bên trong truyền ra tiếng âm nhạc. Mộ Dung Vũ Xuyên mừng rỡ đối Cố Phán Phán nói. Chính là chỗ này, nơi này không phải tập luyện sảnh sao? Nơi này chẳng lẽ có vấn đề? Vấn đề cũng lớn, tương đương đến hung hiểm, cho nên nhất định phải cẩn thận. Mộ Dung Vũ Xuyên trịnh trọng việc mà nói. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra hai phiến bao lấy cách âm vỏ cửa gỗ. Nhón chân lên dẫn đầu tiến vào. Cố Phán Phán học hắn hình dáng, cũng đi vào theo. Phát hiện là một cái gian ngoài phòng, diện tích cũng có trên 100 mét vuông, chung quanh mấy cánh cửa, treo biển số phòng, viết vũ đạo phòng, luyện phòng hát, phòng hóa trang, âm nhạc từ luyện phòng hát truyền ra, nghe có chút quen tai. Cố Phán Phán vui vẻ nói, hết yêu, đây là Amazinger album mới bên trong ca, các nàng ngay tại tập luyện đâu, chúng ta vận khí thật tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên khinh thường cười cười, các nàng nhật trình ăn bài ở công ty trên mạng liền có thể làm đến. Có ý tứ gì, người cố ý tuyển thời gian này đến a? Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một chút. Đi hướng vũ đạo phòng, Cố Phán Phán vội nói. Sai, các nàng đang luyện ca phòng, là có người đang luyện ca phòng. Hôm nay đến trưa các nàng đều ở chỗ này huấn luyện. Kia làm gì không đi vũ đạo phòng a? Trước nghe một chút ca đang hỏi chuyện không tốt sao? Luyện ca phòng có phòng thay quần áo sao? Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên sớm đã bách không kịp nhịn kéo ra vũ đạo cửa phòng đi tiến vào đi. Vừa vào nhà liền có thể nghe được đầy phòng nhàn nhạt xốp giòn hương. Hắn nhìn qua thay quần áo tủ không khỏi miên man bất định. Nơi này chính là thiên đường a? Thiên sứ của ta nhóm đâu? Cố Phán Phán muốn đi trước bài hát. Trái lo phải nghĩ vẫn là phá án quan trọng. Thế là cũng chui vào vũ đạo phòng. Nàng tìm tòi một mạt. Phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên tung tích. Hắn chính khom lưng. Đem đầu luồn vào một cái lông trong cửa kính. Hết sức chăm chú. Không nhúc nhích. Phát hiện nghi điểm gì sao? Cố Phán Phán lập tức cảnh giác lên. Nghĩ đến vài ngày trước cùng La Viêm Lân cùng một chỗ đêm đi lâu tuyết lỵ giết người hiện trường. Trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng kích thích, nàng từ bên hông rút súng lục ra, chậm rãi đi đến biểu ca phía sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.